Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, tự cứu, chương 1163, tự cứu, tam giới đang rung động, bản nguyên vũ trụ, một viên to lớn tinh thần đang đổ nát, trời tối, một mảnh đen kịt, cấm kỵ hải chỗ sâu, phong thiên đảo, còn tại câu cá phong. Thân thể hơi chấn động một chút, trong nước, một đầu kim sắc cá lớn, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn, sau lưng, hai vị phục thị thị nữ, trên thân bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, gian nan ngăn cản, hô, nhẹ nhàng thở hắt ra, Phong nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, sống lâu như vậy. Ngay cả điểm ấy đều nhìn không ra, càng sống càng trở về. Cười cười, Phong không có lại nói tiếp, tiếp tục câu cá. Chết rồi, bốn vị đồ đệ đều đã chết. Phong không tính ngoài ý muốn, chỉ là có chút tự giễu. Quả nhiên là như vậy sao? Tứ đế liền không được trêu chọc. Kia cửu hoàng đâu? Tứ đại đệ tử đều đã chết. Thiên vương cảnh đấu thiên đều đã chết. Cái này tam giới, ai có thể chúa tể hết thảy? Ngoặc kép, Phong trong lòng tự giễu cười một tiếng. Bốn vị đệ tử, tứ đại cực đạo đế tôn, từng cái tử vong, chết sớm nhất chính là chiến. Tiếp theo là vẫn diệt, sau đó là bá vương, cuối cùng là đấu thiên. Phong tiếp tục câu cá. Nhưng trong lòng thì đang nhanh chóng tính toán cái gì. Năm đó tứ đế chết sớm nhất chính là chiến, sau đó là diệt vẫn là bá. Hắn không rõ lắm, cuối cùng giống như mới là đấu. Bốn vị đồ đệ tử vong trình tự cùng đây có phải hay không có quan hệ đâu. Không cách nào mượn cơ hội cướp đoạt khí vận. Điều này nói rõ các ngươi đều còn sống sao? Ngoặc kép, đấu thiên sống đến thiên vương cảnh, ta cho là ngươi đã chết. Hiện tại xem ra chỉ sợ chưa hẳn. Có lẽ ngươi vẫn luôn còn sống, một mực tại xem kịch sao? Ngoặc kép, Phong nhìn chằm chằm mặt hồ, không nhúc nhích, tựa như thạch điêu. Trong nước, kim sắc lưỡi câu thẳng tắp. Người nguyện mắc câu, ai đang câu cá, ai câu ai? Cuối cùng lại nghĩ câu ra cái gì? Bên tai truyền đến tiếng người, sư tôn, thiên địa có dị động, hư hư thực thực thiên vương vẫn, thánh võ đại lục người tới, hỏi ý vị kia thiên vương vẫn lạc. Ngoặc kép, Phong cũng không quay đầu lại, đạm mạc nói, đấu thiên, ngoặc kép, đại sư huynh. Sau lưng, một vị lão giả thân thể run lên, đại sư huynh vẫn lạc. Phong thiên nhất mạch, truyền nhân không ít, có thể tứ đại đệ tử kiệt xuất nhất. Năm đó, chiến vẫn lạc, đã để phong thiên nhất mạch chấn động. Trước đó không lâu, vẫn diệt rời núi bị giết, lần nữa oanh động phong thiên đảo. Lại về sau, có thánh nhân vẫn, nghe nói là nhị sư huynh bá vương vẫn lạc. Ngày hôm nay, ngay cả thiên vương cảnh đại sư huynh đều vẫn lạc sao? Sau lưng, hai vị phục thị thị nữ cũng là sắc mặt kịch biến. Tứ đại đệ tử, tất cả đều chết. Phong không đáp lời nữa, yên lặng nhìn xem mặt hồ. Sau lưng, đến tra hỏi đệ tử, thấy thế cũng không dám hỏi lại, lặng lẽ liền muốn thối lui. Bất quá lại nghĩ tới một chuyện, thấp giọng nói, sư tôn, thánh võ đại lục đao cuồng tiến vào địa giới, chuẩn bị tập sát kia mèo. Trước đó đao cuồng để cho người ta đến báo, trông chờ phong thiên đảo trợ giúp một hai. Chú thần sứ bản tọa kiềm chế, cái khác chính bọn hắn giải quyết. Ngoặc kép, Phong về đạm mạc, lui ra đi. Ngoặc kép, vâng. Ngoặc kép, sau lưng đệ tử không dám lại nói một câu, cẩn thận từng ly từng tí thối lui. Đao cuồng chỉ là để cho người ta đến tỏ thái độ thôi. Thăm dò một chút phong thiên ý nghĩ, đến nỗi cầu viện, vậy còn không đến nỗi. Địa quật, thiên đình bên trong, chín thánh chấn động, hồi lâu, đại đô đốc thở dài. 89/10 là đấu thiên chết. Ngoặc kép, hắn, hẳn là hắn. Ngoặc kép, đại đô đốc nói khẽ. Tịch diệt bản nguyên tinh thần, cũng không phải là chỗ cao những cái kia. Hẳn là tân tấn thiên vương. Không phải đấu thiên chính là thiên cực. Nguyệt Linh, võ vương ba người, đấu thiên khả năng lớn nhất. Đám người run sợ, thiên vương đều đã chết. Đấu thiên mặc dù là tân tấn thiên vương, có thể thực lực không yếu. Phong thiên nhất mạch truyền nhân, phong ấn thánh nhân cũng không tính khó. Địa quật chín thánh đối đầu đấu thiên, dù là có thể thắng, tối thiểu cũng phải chết cái một nửa. Liền cái này, còn chưa hẳn giết đấu thiên. Tên kia phong ấn thánh nhân, ở đây còn nắm chắc không bị phong ấn. Không có hai người, một khi bị phong, thánh nhân cũng bất quá một kích đánh giết mệnh. Đám người mặc nhiên, đều là lo lắng. Tam giới đã đến thiên vương đều ăn bữa hôm lo bữa mai trình độ. Sao mà đáng sợ, cùng một thời gian, cấm kỵ hải biên giới. Một vị nam tử trung niên, ngửa đầu nhìn trời. Nửa ngày mới cười nhạo nói, đấu thiên chết rồi, phế vật này sống đến nay, sống đến thiên vương, lúc này mới chết, còn làm hơi lớn động tĩnh, cũng không dễ dàng. Ngoặc kép, trung niên sau lưng, một vị nữ tử đạp không mà đi, yên lặng đi theo, trung niên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, quay người quát mắng, lão bà tử, lại đi theo lão tử, chém chết ngươi. Tin hay không? Ngoặc kép, nói, hùng hùng hổ hổ nói, có bệnh, lão tử thật vất vả ra đi một chút, thiên cầu mấy cái kia ngu xuẩn giúp lão tử chặn phiền phước. Lão tử lúc này mới thừa dịp chạy loạn ra, người này nương môn cũng là tốt, còn để mắt tới lão tử. Ngoặc kép, mắng một trận, trung niên thô kệch trên mặt lần nữa lộ ra không kiên nhẫn. Quát! Còn chưa cút, muốn cho lão tử thật đánh chết ngươi. Ngoặc kép, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, hậu phương, nữ tử cũng không phải là hắn mắng như vậy. Là lão ẩu bộ dáng, nhìn càng giống là tuổi trẻ thiếu nữ. Người mặc tử y, mặt không biểu tình, giờ phút này lên tiếng hỏi một câu. Liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, trung niên hừ lạnh một tiếng, lớn lối nói. Cái này tam giới, lão tử yêu đi đâu liền đi đó, ai cũng không xen vào. Ngoặc kép, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, đều nói, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, trung niên có chút táo bạo lên tới, mắt lộ hung quang, quay người nhìn xem nữ tử. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, lão tử liền không giết ngươi. Ngoặc kép, nữ tử nhìn xem hắn, cũng không nói cái gì. Trong tay lại là xuất hiện một tòa cung điện bộ dáng binh khí. Trung niên nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng, thần khí không được sao? Để ngươi xéo đi liền lăn trứng, lại đi theo, đừng trách lão tử không khách khí. Ngoặc kép, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, nữ tử giống như sẽ không nói khác, sẽ chỉ câu này, cái này. Trung niên càng thêm nóng nảy, cả giận nói. Ngươi quản được sao? Ngươi nghĩ hôm nay thứ hai tôn thiên vương vẫn. Ngoặc kép, nữ tử áo tím vẫn như cũ nhìn xem hắn. Hồi lâu, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn giết nó. Ngoặc kép, cái gì hắn không hắn? Ngoặc kép, trung niên tức giận nói, lão tử nguyện ý giết ai thì giết. Cần phải ngươi quản. Ngoặc kép, năm đó ngươi giết nó thất bại, còn muốn lại giết một lần. Ngoặc kép, nói cái gì đồ chơi? Lão tử lúc nào giết người thất bại qua? Ngoặc kép, nói, trung niên giống như nghĩ tới điều gì? Mặt lộ vẻ nghi ngờ. Quét nữ tử một chút, lại nhìn một chút trong tay nàng cung điện. Nửa ngày mới ngoài ý muốn nói. Kém chút không nhận ra được. Đây không phải con kia xuẩn mèo mèo cung sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ tử không nói, trung niên bỗng nhiên cười nói, ta nói sao, người cùng kia xuẩn mèo cùng một bọn, thế nào, muốn báo thù, Lão tử nhìn kia xuẩn mèo liền khó chịu. Mập cùng heo, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trả lại hắn a chuyên môn ăn đồ tốt. Ngoặc kép, nam tử trung niên có chút tức giận nói. Cái này xuẩn mèo, to gan lớn mật, lão tử loại cửu truyền kim thân quả đều bị nó ăn. Không có đánh chết nó, coi như nó mạng lớn. Ngoặc kép, nữ tử áo tím lạnh lùng nói. Là ngươi loại sao? Ngoặc kép, nói nhảm, không phải lão tử loại thế nào? Lão tử phát hiện trước, chuẩn bị lại nuôi mấy năm đi hái. Cái này xuẩn mèo vô thanh vô tức liền cho ăn trộm. Đánh chết nó thế nào? Ngoặc kép, nam tử trung niên xem thường. Nói, cười nhạo nói, không phục, đánh đều đánh, ngươi có thể như thế nào? Kia chó ngu năm đó cũng là muốn giết chết lão tử. Kết quả xuẩn không tự biết. Đại loạn giáng lâm còn dám chạy loạn. Nó bất tử ai chết? Có thể làm gì lão tử sao? Ngoặc kép, nữ tử áo tím không nói. Một lát sau mới nói. Tam giới không cường giả. Cường giả đều tại nơi khác. Phong Thiên Đảo khoảng cách nơi đây 100 vạn dặm. Thánh Võ Đại Lục khoảng cách nơi đây 300 vạn dặm. Mộ Trời khoảng cách nơi đây 5 triệu dặm. Ít đến, ngoặc kép, trung niên cười lạnh nói. Muốn cho lão tử đi chiến những người này. Lão tử có thể nghe ngươi. Ngươi càng là sợ lão tử đi nhân gian. Hết lần này tới lần khác muốn đi. Ngoặc kép, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, nữ tử áo tím thanh âm thanh lãnh. Trung niên xem thường, tùy ý nói, không muốn như thế nào, ngươi lăn đi là được. Không ai có thể uy hiếp lão tử, ai cũng không được, cửu hoàng tử đế tới đều không được. Ngoặc kép, nữ tử nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói, thượng cổ bị phong ấn sơ võ đại lục, đã lần lượt đột phá phong tỏa, trong đó cường giả như mây, người loạn thiên vương danh xưng chiến lược tam giới. Không dám đi một trận chiến sao? Ngoặc kép, dừng ngang. Ngoặc kép, trung niên khịt mũi coi thường. Đừng đùa những này, đây đều là lão tử năm đó chơi còn lại. Đừng nói những này sơ võ đại lục, chính là mộ trời bên kia. Những cái kia sơ võ lão đồ cổ, lão tử cũng không phải không có đấu qua. Ngươi sẽ là đối thủ của bọn họ. Ngoặc kép, trung niên lần nữa cười nhạo. Lại là không thèm để ý. Dĩ nhiên không phải. Không phải thế nào? Không phải còn chưa có chết sao? Chính mình mặc dù không phải đối thủ của bọn họ, có thể sống lấy là được. Không phải đánh những tên kia về sau không dám chủ động tìm phiền toái sao? Không thèm để ý nữ nhân này, trung niên dậm chân liền muốn rời khỏi. Mắt thấy nữ nhân lần nữa đuổi theo, trung niên triệt để bạo phát. Ngươi không phải là muốn tìm chết sao? Ngoặc kép, nữ tử có chút nhíu mày. Hỏi lần nữa, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, đi nhân gian. Ngoặc kép, trung niên tức giận nói. Không phải giết kia xuẩn mèo. Một cái xuẩn mèo, tùy thời có thể lấy đập chết. Lão tử nghe nói kia chú thần sứ ở nhân gian. Đi tìm hắn, chế tạo thần khí. Ngươi còn dám đi theo? Lão tử thật muốn nổi giận. Ngoặc kép, chế tạo thần khí. Ngươi có tài liệu? Ngoặc kép, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, trung niên hùng hùng hổ hổ nói. Không có tài liệu thế nào? Lão gia hỏa kia dám không cho lão tử chế tạo sao? Không chế tạo, giết chết hắn. Vừa vặn, chế tạo đều không cần. Đoạt một kiện tính một kiện. Ngoặc kép, nữ tử không nói gì. Đây là người này phong cách. Tất nhiên người này nói không phải giết mèo. Nữ tử cũng không nói chuyện. Quay người rời đi. Trong nháy mắt kích phá hư không. Biến mất tại nguyên chỗ. Trung niên hùng hùng hổ hổ một trận. Có chút khó chịu. Nếu không phải cảm thấy có hơi phiền toái, chính mình đã sớm đánh chết nàng. Sau một khắc, nam tử bước ra một bước. Trong nháy mắt tiến vào một chỗ trong thông đạo. Không ai phát hiện hắn. Giờ phút này, thông đạo có chút rung động. Trung niên dẫm chân một cái. Thông đạo đình chỉ rung động. Bất quá giờ phút này, một đạo vô cùng cường đại tinh thần lực lan tràn mà tới. Nam tử cũng không thèm để ý, tùy ý dâng chào nói, ngươi chính là chú thần sứ. Ngoặc kép, không ai, tinh thần lực lại là chạy tới. Loạn, ngoặc kép, nha, còn nhận biết lão tử. Không sai không sai, ngoặc kép, trung niên cười lớn một tiếng. Vừa vặn, cũng không cần đi tìm ngươi. Đi, đánh cho ta tạo một bộ thần khí áo giáp. Một thanh thần khí trường đao. Đúng, áo giáp không cho phép so bá thiên đế kém. Trường đao cũng muốn so tây hoàng đao sắc bén hơn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm mặc, chú thần sứ ngốc trệ nửa ngày. Suy nghĩ một chút nói. Lão phu cái này thiếu tài liệu. Những năm này hao tổn hao mất. Dạng này, ngươi đi linh hoàng đạo trường bên kia. Nhìn thấy một cái có chút hèn mọn lão đầu tử. Đánh chết hắn, đem hắn xương cốt hủy đi đến. Ta cho ngươi chế tạo thần khí. Ngoặc kép, hèn mọn lão đầu. Ai? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương, rất phách lối một tên. Ngoại trừ hắn, cái khác Thiên Vương, ngươi muốn đánh chết, ai cũng có thể. Phá hủy xương cốt mang đến đều được. Đương nhiên, phá 7 tốt nhất. Phá 6 xương cốt độ bền bỉ không đủ. Ngươi hù ta. Ngoặc kép, lời này sai rồi. Ngoặc kép, chú thần sứ ngưng tụ hình thể, cười nói, là thật thiếu tài liệu, bằng không đã sớm chế tạo. Lão phu bây giờ bị khốn, không cách nào thoát khốn, cũng không có cách nào chính mình đi thu thập tài liệu. Ngươi đi, đánh chết càng nhiều, thu thập đồ vật càng nhiều, chế tạo thần khí tự nhiên càng mạnh. Trung niên cau mày, một lát sau, nhìn hắn chằm chằm nói, người lão già này không có lòng tốt. Ngoặc kép, ngươi muốn rèn đúc thần khí, lão phu không có tài liệu, không thu ngươi chế tạo phí, ngươi có năng lực liền lấy đến, lão phu tự nhiên giúp ngươi chế tạo. Không năng lực, kia không có cách. Lão phu cũng vô pháp trồng rỗng chế tạo thần khí. Trung niên nhìn hắn chằm chằm một hồi, sờ lên cằm, trần trờ nói, phá hủy ngươi xương cốt, ngươi còn có thể chế tạo thần khí sao? Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Chú thần sứ vẫn như cũ mang cười, mặc dù rất muốn đánh chết tên oát con này, có thể tên oát con này không yếu, đầu lại có chút vấn đề. Gặp người nào cũng dám làm khung, cùng hắn đánh một trận không có ý nghĩa. Lão phu thực lực không đủ, coi như phá hủy xương cốt chế tạo, cũng chế tạo không xuất thần khí đến. Nếu không chính ngươi hủy đi mấy khối xương cốt, lão tử có bệnh sao? Ngoặc kép, trung niên một mặt trào phúng, bệnh tâm thần, ta tại sao phải hủy đi chính mình xương cốt chế tạo? Có mau bệnh sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chú thần sứ đau đầu, cái này tên điên sao lại ra làm gì? Địa hoàng thần triều thành lập, gia hỏa này chẳng phải biến mất sao? Còn tưởng rằng bây giờ bị vây ở đâu, ai biết nhanh như vậy liền ra. Tùy ngươi vậy, chính ngươi đi tìm giả mộ chơi chỗ, vào không được liền mai phục tại lối vào, ra một cái mạnh liền đánh chết một cái. Bảo đảm có thể chế tạo mấy chuôi thần khí. Không có chuyện, lão phu cáo từ. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, chú thần sứ trong nháy mắt biến mất. Trung niên còn không có hỏi xong đâu. Giờ phút này một thanh hướng vồ vào không khí. Sau một khắc, chú thần sứ bị bắt ra. Trung niên cũng không quan tâm những chuyện đó. Hỏi, ngươi nói chế tạo thần khí. Ngọc cốt chế tạo có thể hay không khá hơn một chút? Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, là thế này phải không? Ngoặc kép, trung niên như có điều suy nghĩ, lại nói, thánh võ đại lục vị kia là ngọc cốt sao? Ngoặc kép, thánh võ đại lục, chú thần sứ lặng lẽ nói, hẳn là đi. Năm đó hỏa thần bị cho mèo ăn đánh chết, tên kia kế thừa sư phụ hắn đạo thống, tại mấy vị sư huynh đệ tranh đoạt bên trong, giống như đoán tạo ngọc cốt mới thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tự mình mở ra thánh võ nhất mạch, hắn đại khái thực lực gì? Ngoặc kép, phá bảy chỉ sợ có. Phá bảy, ngoặc kép, trung niên sờ lên cái cằm. Suy thư, phá bảy lời nói, đồng dạng khẳng định có ngọc cốt. Không có ngọc cốt, bình thường cũng không phá được bảy. Đương nhiên, các mạch khác biệt, có không phải đi nhục thân một đạo. Vậy liền khó nói, bất quá thánh võ đại lục, hắn cũng không phải một điểm không biết, giống như đi là nhục thân một đạo. Nghĩ đến cái này, trung niên lại nói, người nói mấy cái kia bản nguyên đạo lão gia hỏa, có người đoán tạo ngọc cốt sao? Bản nguyên đạo rèn đúc ngọc cốt, sao sơ võ chất lượng có thể hay không tốt một chút? Ngoặc kép, kia là khẳng định, sơ võ ngọc cốt độ khó muốn thấp một chút. Bản nguyên đạo ngọc cốt, kia bình thường đều là phá tám mới có. Hồng Khôn có khả năng rèn đúc thành công. Đương nhiên, Trấn Hải Sứ giống như cũng có khả năng này. Có chút lợi hại, trung niên rơi vào trầm tư. Trong tay nắm lấy chú thần sứ phân thân, xoa nắn một phen, tiện tay đem hắn bỏ qua. Quay người hướng ngoài thông đạo đi đến, vừa đi vừa nói, vậy lão tử đi trước nhìn xem, cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng lão tử không biết rõ ngươi tiểu tâm tư. Tóm lại, mang về xương cốt, ngươi nhanh cho lão tử chế tạo, còn chuẩn bị tranh bá tam giới đâu. Lão tử thành đế hoàng, về sau chuyên môn để ngươi rèn sát, vinh hạnh a, ngoặc kép, vinh hạnh đã đến. Ngoặc kép, chú thần sứ cười cười, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Chờ hắn đi, bỗng nhiên mắng lên, bệnh tâm thần, nếu không phải không nguyện ý cùng cái này tên điên phân cao thấp. Làm hắn không chết, cái này tên điên chạy thế nào ra rồi? Ngoặc kép, chú thần sứ khẽ lắc đầu, nhìn về phía sau lưng chạy tới Tưởng Hào, tùy ý nói, loạn gia hỏa này cũng rời núi. Tam giới hiện tại là thật có náo nhiệt nhìn. Hôm nay chết một cái thiên vương. Đổi Minh Nhi khả năng liền muốn chết nhiều mấy cái. Người cái này chuyển thế thân vẫn là chân thần cảnh. Ta nhìn treo, ngoặc kép, Tưởng Hảo trầm mặc. Một lát sau nói khẽ. Hắn bên này quan hệ không lớn. Gia hỏa này là nơi nào loạn chỗ nào lẫn vào. Nhỏ chàng diện cũng chướng mắt. Tam giới hẳn là sẽ không thụ quá lớn ảnh hưởng. Vấn đề là, hiện tại nhân loại bên này, bốn phía hở, Phương Bình bọn hắn ở bên trong đã áp lực cực lớn. Ngoại giới bên này, người chưa hẳn có thể lắc lư loạn đi thánh võ đại lục quấy rối. Phong cũng tại nhìn chằm chằm, cứ tiếp như thế, phiền phức chỉ sợ rất lớn. Sơ võ đại lục, năm đó tổng cộng chia làm hơn 70 mạch, trước trước sau sau, tan mất mấy chục mạch, nhưng còn có không ít sơ võ đạo thống vẫn tồn tại. Một khi đều trở về, chú thần sứ cười nói, lo lắng nhân loại bên này. Ngoặc kép, Tưởng Hảo trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ta là nhân tộc, Mạc Vấn Kiếm không phải, Mạc Vấn Kiếm là Mạc Vấn Kiếm. Tưởng Hạo dứt lời, bình tĩnh nói, có lẽ, Mạc Vấn Kiếm chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất. Thế gian này, lại không Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc. Chú thần sứ mặc dù nói chướng mắt Mạc Vấn Kiếm, có thể giờ phút này nghe nói như thế, vẫn là thở dài, cũng là một đời nhân kiệt. Đáng tiếc a, không biết Mạc Vấn Kiếm sau khi chết, ngươi lại có thể thế nào? Tưởng Hạo không có nhận nói gốc ra, quay người rời đi. Chú thần sứ hỏi, Phương Bình bọn hắn như thế nào? Ngoặc kép, bị đuổi giết bên trong. Chết là đấu thiên đi. Lão phu thấy được bản nguyên tinh thần kiếm khí bộc phát. Ngươi giết, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm giết, Phong sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi giết chiến cùng đấu thiên, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Vấn Kiếm sự tình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hai người rất nhanh biến mất ở trong đường hầm, không còn âm thanh nữa truyền đến. Thẳng đến hai người rời đi, trong thông đạo năng lượng truyền ra một trận tiếng bạo liệt, thông đạo có chút chấn động một cái. Rời đi hai người không có quản, giới bích đã bắt đầu buông lỏng, còn kém một đầu cuối cùng lối đi. Đầu kia thông đạo mở ra, không còn là thông đạo, mà là toàn diện mở ra thiên nhân giới bích vỡ vụn, tam giới quy nhất đêm trước, cái này ra đều sẽ ra. Cũng không biết ngày đó, có bao nhiêu người vẫn lạc, giả mộ trời bên trong, phương bình kim thân ảm đạm, sau chế tạo kim thân cường độ, rõ ràng không bằng trước đó, chênh lệch rất lớn, cường đại như hắn. Kim thân khí huyết vượt qua 170 vạn tạp, lại là vẫn như cũ bị những người kia đánh không thể không tự bảo. Đổi thành những người khác, không có mấy chục năm đều khó mà khôi phục, có lẽ phải trăm ngàn năm. Phương Bình bất diệt vật chất không thiếu, cũng là có thể gia tốc rèn luyện, vẫn như trước cảm giác khó chịu. Thời khắc này Phương Bình lần nữa tìm cái địa phương, đánh cái động, cuộn mình lên tới, chui vào, thu liễm toàn bộ khí tức. Hắn giờ phút này không dám động đậy, không dám xé rách không gian. Hiện tại hắn tao ngộ cường giả, không còn là lúc trước kẻ yếu. Xé rách không gian, có chút ba động, liền sẽ gây nên những người này chú ý. Phương Bình co quắp tại dưới mặt đất, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Giết đấu thiên cùng hắn có quan hệ, bất quá chủ yếu xuất lực vẫn là Mạc Vấn Kiếm. Hắn cũng không hứng thú suy nghĩ những cái kia. Hắn giờ phút này có chút nổi nóng, cũng có chút lo lắng. Ngoại giới, các cường giả khí tức tại bộc phát. Có người tại truyền âm tứ phương, bức bách bọn hắn ra. Tam hộ giáo, thiên thực, thiên mệnh, năm thánh đi cầm nã nhân tộc cường giả. Bắt người sống, nếu có không theo, chém giết, ngoặc kép, càn vương, thiên cực, phong tỏa không gian chiến trường, không cho phép Phương Bình bọn hắn rời đi nơi đây. Ngoặc kép, thiên vương ấn chấn tứ phương. Ngoặc kép, lê trử, người ta mấy người, toàn lực lục soát, tìm ra Phương Bình bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình, Trương Đào, các ngươi trốn không thoát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Khôn Vương mấy người thanh âm tại tứ phương quanh quẩn. Lê Trử tiếng cười truyền khắp thiên địa. Phương Bình, Trương Đào, các ngươi ngoài miệng nói không quan tâm nhân tộc cường giả sinh tử, nhưng nếu là cầm nã Minh Vương, Chiến Vương những người này, ngay trước mặt các ngươi, chém giết bọn hắn, các ngươi còn có thể nhịn xuống sao? Ngoặc kép, không người ứng thanh, Trương Đào cũng trốn chạy, giờ phút này thu liễm toàn bộ khí tức, không biết rõ ẩn thân tại chỗ nào, không nhúc nhích tí nào. Bên kia, Trấn Hải Sứ cùng Khôn Vương đối mặt Trấn Thiên Vương, ba người không có giao thủ, ngoại trừ Khôn Vương tại hạ lệnh, Trấn Hải Sứ cùng Trấn Thiên Vương đều là không nói một lời. Ẩn thân dưới mặt đất Phương Bình không nhúc nhích, tựa như người chết, thanh âm lại là không ngừng truyền đến. Không bằng kích phá hư không, đánh vỡ thế giới này, trở về tam giới, cầm nã cùng Phương Bình, Trương Đào có quan hệ đám người. Một ngày không xuất hiện, chém giết trăm vạn người, chư vị cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Tốn Vương, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thầm một câu. Bên kia, Trấn Thiên Vương giống như có chút chán nản, khẽ than thở một tiếng vang vọng tứ phương, nói khẽ: Phương Bình, Trương Đào những này tuyệt đỉnh cảnh ở trên võ giả, sống hay chết, lão phu mặc kệ, tự cầu phúc, đại tranh chi thế, đều tại tranh độ, chết sống có số, nếu là các ngươi dám đồ sát nhân tộc, lão phu liền cùng các ngươi làm qua một trận, đọ sức cái sinh tử. Ngoặc kép, giờ khắc này, Trấn Thiên Vương ánh mắt xuyên thủng hư không. rơi vào mỗi một vị thiên vương trên thân. Khôn vương cùng Trấn Hải sứ không có lên tiếng âm thanh. Cái khác thiên vương cũng đều trầm mặc lại. Trấn thiên vương thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Xếp bằng ở một ngọn núi phía trên, triệt để không có sinh tức. Khôn vương cùng Trấn Hải sứ cũng ngồi xếp bằng hư không, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Đúng vào lúc này, một cỗ tinh thần lực quét sạch tứ phương. Không phải là tinh thần lực, còn có bản nguyên khí. Giờ khắc này, phong thanh âm truyền khắp tứ phương. Phương Bình có thể thu liễm khí tức, lại là không cách nào ẩn tàng bản nguyên. Dùng bản nguyên khí dò xét bản nguyên thế giới chỗ, tất có nhận thấy, Phương Bình có bản nguyên đất. Nhục thân tiêu diệt, bản nguyên bất diệt, gặp lại, đánh tan bản nguyên, đánh vỡ thế giới, chặt đứt đại đạo, triệt để diệt sát, ngoặc kép. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều có bản nguyên khí thẩm thấu mà đến. Phương Bình sắc mặt thay đổi, đám lão già này thủ đoạn so địa quật cường giả nhiều hơn nhiều. Bản nguyên thế giới, đúng vậy, những người này bản nguyên khí dò xét. Nếu là thẩm thấu bản nguyên thế giới, Phương Bình rất dễ dàng bại lộ. Không những như vậy, dù là không cách nào thẩm thấu, đó cũng là vấn đề lớn. Không cách nào thẩm thấu, kia đại biểu có trở ngại lực, lực cản đến từ phương nào? Tất nhiên là võ giả. Phương Bình trong lòng bị đè nén, một mực dùng tốt ẩn thân chi pháp, liễm tức chi pháp, hiện tại bị hạn chế càng ngày càng nhiều. Ta còn tốt điểm, lão Trương hắn. Phương Bình trong lòng lo lắng, những người này chẳng có mục đích tìm kiếm, không gian chiến trường rất lớn, chưa hẳn rất nhanh có thể phát hiện hắn. Có thể lão Trương thu liễm khí cơ, chỉ là khí cơ yếu ớt, không có nghĩa là không tồn tại. Một khi đảo qua, trong nháy mắt sẽ bại lộ. Tất cả thiên vương đạt thành nhất trí, muốn trước giải quyết bọn hắn. Đến nỗi Mạc Vấn Kiếm, hiện tại cũng không biết ẩn thân đến đâu rồi. Chém giết một vị thiên vương hắn, hiện tại cũng không nhỏ phiền phức. Có thể đồng dạng thiên vương thật đúng là chưa hẳn dám trêu chọc hắn. Phương Bình cùng Trương Đào, tất nhiên là đại gia lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Cho dù là bọn họ trong lúc nhất thời không có bị tìm tới, có thể bên ngoài làm sao bây giờ? Phương Bình sắc mặt biến huyễn không chừng. Lần này, bởi vì hắn tiến vào, nhân tộc triệt để các phương cảnh giác lên, liên hợp lên, những người này có thể liên hợp, cùng hắn quan hệ cực lớn. Bên ngoài bây giờ chiến vương bọn hắn, đều có to lớn vô cùng nguy hiểm. Thực lực của ta dù là đến thiên vương, cũng không có cách nào giải quyết nguy cơ trước mắt. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, chỉ có lôi kéo một chút thiên vương mới được. Nhưng hôm nay, hắn ngay cả hiện thân cũng không dám. Như thế nào đi lôi kéo? Lại có thể lôi kéo ai? Ta còn có thể đánh bạc sao? Ngoặc kép, Phương Bình tự hỏi, ta còn có thể đánh bạc khiến người tâm động sao? Để thiên vương tâm động sao? Có lẽ, vẫn phải có. Ngoặc kép, Phương Bình trở về chính mình một câu. Sau một khắc, thân thể có chút bỗng nhúc nhích. Ta không thể ngồi mà chờ chết. Tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Nhất định phải tự cứu. Không đơn thuần là cứu mình, còn muốn cứu nhân tộc cường giả. Không thể để cho nhân tộc cường giả đều hao tổn tại đây. Hết chương.